Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, 377 khoái hoạt chơi đùa. Tại bên ngoài nghi vấn Miuo lúc Premier League thứ 17 vòng, Miuo liên tục đánh rồi sân khách. Tại sân Riverside khó khăn 1-0 đánh bại Middlesbrough. Vào bóng phương thức là penalty. Henry tại sao bên trong đột phá bị đối phương hậu vệ đưa chân trượt chân. Nét một lần là xong. Tại Larson vắng mặt tình huống dưới, hắn là điểm thứ nhất bóng tay. Thuận vị thứ hai chính là Ronnie. Dạng này một trận không làm cho người tin phục thắng lợi tại sau trận đấu để Andrick tao ngộ vấn đề. Oanh tạc, bất quá hắn ngược lại là rất bình tĩnh mà tỏ vẻ thắng chính là 3 phân. Hắn tại điều chỉnh đội bóng trạng thái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Miuo tranh tài tối thiểu sẽ rất ổn định. Tại Champions League đấu vòng loại trước khi bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ ở bản thổ tác chiến. Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng mở đánh rồi trước đó. Truyền thông tính một cái các vòng bảng điểm tích lũy. Đến ra một cái kết luận. Miuo cùng Inter Milan cuối cùng một trận tranh tài lại là rác rưởi chiến dịch. Hai đội đã dắt tay ra biên rồi. Tưởng tượng vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất hai đội đánh cho long trời lở đất. Miuo tại Meazza 5-4 lực khác Inter Milan. Tất cả mọi người đang chờ mong cuối cùng một trận hai đội lại gặp nhau lúc lại là sinh tử đại chiến. Nhưng không ngờ, mặt khác hai đội bóng, Spartak Moscow cùng Grey hoàn toàn là đóng vai phụ, cho hai đội các đưa 10 điểm cùng 12 phân. Tích 13 phân Miuo xác định vững chắc ra biên. Vòng bảng thứ nhất vẫn là thành tích tốt nhất, vòng bảng thứ hai không có bất luận cái gì khác biệt. Inter Milan tích 12 phân. Tại cái khác vòng bảng phổ biến điểm tích lũy ít tình huống dưới, cũng xác định có thể cầm tới thành tích tốt nhất vòng bảng thứ hai trước hai tên. Cho nên Inter Milan cũng sớm ra biên rồi. Một vòng cuối cùng Champions League vòng bảng thi đấu. Cái này hai đội gặp nhau hoàn toàn là làm theo phép qua loa. Inter Milan muốn báo thù sao? Muốn cứu danh dự sao? Không có ý tứ. Bọn hắn tại Serie A công chính ở vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Chạy tới Wembley cùng Miuo cùng chết. Đây không phải tự làm mất mặt sao? Tại UEFA chính thức buổi họp báo trên, Andrick nghe được Italy phóng viên nói Inter Milan lại phái trên toàn dự bị đến đánh rồi trận đấu. Này, Ronaldo cùng Bazzo bọn người liền danh sách lớn cũng không vào. Nói lên đến Hoắc Thái Công cũng đổ nấm mốc. Cái này trận đấu mùa giải nhị tiến công Inter. Vừa lúc đụng tới Ronaldo bắt đầu bị Serie A các chi đội bóng nghiêm mật chằm chằm phòng. Cùng không ít cầu thủ cái gọi là World Cup hội chứng. Inter chiến tích ngược lại không như trên trận đấu mùa giải. Cái khác cường đội cũng là như thế. Serie A bên kia tình thế trận đấu mùa giải sơ đơn giản loạn giống như thất hùng tranh bá. Nhanh đến nữa chặn thời điểm, Lazio cùng AC Milan bắt đầu chống đối. Hơn nữa Ronaldo thêm Bazzo Roro tổ hợp đang tưởng tượng bên trong vô cùng cường đại. Trên thực tế nhưng lại chưa bao giờ thành hình. Moriarty lại bắt đầu động tâm đổi đẹp trai rồi. Chỉ bất quá đội bóng Champions League lên cấp đấu vòng loại. Trong thời gian này đổi đẹp trai có chút không thể nào nói nổi. Inter Milan cử đi rồi toàn dự bị. Miuo đâu? Có thể hay không cũng là so sánh thi đấu khai thác qua loa cho xong thái độ. Đối mặt vấn đề như vậy, Andrick một mặt nghiêm túc lung lay đầu. Nói, chúng ta đối với mỗi một trận tranh tài đều 10 phần nghiêm túc cùng coi trọng. Sẽ không bởi vì chúng ta ra biên rồi liền khinh thị tranh tài. Huống chi là đá với Inter Milan đối thủ như vậy, có lẽ bọn hắn lại phái trên đại bộ phận dự bị. Thế nhưng là bọn hắn đội bên trong cao thủ nhiều như mây. Liền xem như dự bị, sức chiến đấu cũng 10 phần mạnh. Miuo nhất định phải toàn lực ứng phó tranh thủ cầm xuống tranh tài. Các phóng viên nghe xong, hưng phấn, rất tốt, Inter Milan trên dự bị. Miuo trước cửa nhà toàn lực ứng phó. Tốt nhất huyết tẩy Inter Milan, tài to hạt dưa hung hăng rút đối phương. Như vậy ngày mai Miuo lại phái đi đâu chút cầu thủ đâu? Net, Henry cùng Van Ai sẽ thủ phát. Người hỏi cái gì? Ngày mai thủ phát đội hình. Thuận tiện lộ ra sao? Andrick sạch khục hai tiếng. Nói, không có vấn đề. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Ferreira, Ferdinand, Miu, Neo, giữa trận, Van de Meyde, Gattuso, Lampard, Dap, tiền vệ, Klose, Gronje, nếu như không có ngoài ý muốn. Thủ phát chính là như vậy. Andrick vừa dứt lời. Dưới đài các phóng viên ánh mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này mẹ nó còn nói toàn lực ứng phó. Người con mẹ nó liền Ferreira cái này loại giải đấu dự bị danh sách đều không chen vào được người. Đều bày ra, còn nói coi trọng tranh tài. Fleet Street hiểu rõ Andrick tỳ tính, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nhưng Italy phóng viên liền vô cùng phẫn nộ. Có người trực tiếp đứng lên đến chỉ trích nói. Hồ tiên sinh, ngươi cái này hoàn toàn là đang đùa chúng ta. Cái này là ngươi đối đãi công chúng truyền thông thái độ sao? Nói một đàng làm một nẻo, gạt người chơi rất vui sao? Andrick không giải thích được hỏi, ta câu nào là gạt người rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có một số việc chính là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lý giải bên trên có chung nhận thức. Nhưng hết lần này tới lần khác liền nói không nên lời. Miuo chẳng những điều động dự bị, hơn nữa ác hơn, liền U20 cầu thủ đều trực tiếp cử đi thủ phát. Nhưng ai lại có thể nói cái này là tuyệt đối khinh thị đâu? Ngẫm lại Miuo chế tạo ra cái kia cái này đến cái khác siêu sao bóng đá. Không đều là 18 tuổi trái phải liền leo lên đại võ đài sao? Hơn nữa có còn nâng lên đòn rông. The Tham David Miller đi ra hòa giải. Hắn dùng mới chủ đề đến hóa giải mâu thuẫn. Có thể triển vọng một chút Champions League đấu vòng loại sao? Miuo nhất không hy vọng đụng phải cái nào đội. Andrick nhún nhún vai nói. Cái khác tiểu tổ ra biên đội bóng còn không xác định. Ta hiện tại cũng không biết rõ Miuo có cơ hội đụng phải nào đối thủ. Vậy liền mở rộng phạm vi. Nói một chút nha. Tỷ như có thể hay không kiêng kỵ đụng phải MU, Bayern Munich, bọn hắn xạ thủ trạng thái đều phi thường xuất sắc. Andrick hơi dao động đầu, nói, chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân, từ nội tâm ở chỗ sâu trong, chúng ta sẽ không có tránh đi nào đó chi đội bóng ý nghĩ. Đến rồi đấu vòng loại, không có một chi đội bóng là đội yếu, cho nên, ta muốn thuận theo tự nhiên là tốt. Tâm bình tĩnh đối mặt, nói lên đến, cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ. Châu Âu chú ý nhất xạ thủ là bốn cái người. Đầu tiên là tại Serie A bưng cơ quan súng bắn phá Batty. Thứ hai là Byron Elber. Cái thứ ba là MU York. Cái thứ tư là Miuo Net. Nghiêm ngặt tính toán ra, Net còn không thể xưng là xạ thủ. Thế nhưng là coi như hắn hàng năm các hạng thi đấu sự tình vào bóng số. Đã vượt qua rồi 30 cái. 98 năm còn không có kết thúc. Hắn rất có thể xông phá 35 cái vào bóng đại quan. Hiện tại đã có 32 cái. Ngoài ra còn có 22 cái kiến tạo. Tại Miuo mùa hè bán đi Cheseguet cùng Shevchenko. Cùng mùa giải mới Sơ Larsson liền thụ thương tình huống dưới. Trên nửa trận đấu mùa giải cơ hồ chính là dựa vào Net khiêng Miuo phía trước tiến. Cũng nguyên nhân chính là có hắn nhiều lần tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Mới khiến cho Rooney, Lampard, Van bọn người trong trận đấu áp lực không có lớn như vậy. Trời sập xuống, có chiến thần Net đỉnh lấy. Cho nên hiện tại liên quan tới giải quả cầu vàng được chủ. Thí sinh sốt dẻo nhất chính là Net cùng Zidane. Kết thúc lúc trước buổi họp báo. Hôm sau trước khi bắt đầu tranh tài. Wembley nhìn trên đài rõ ràng có mảng lớn ghế chống vị. Sân bóng quá lớn, mua vé vào sân fan hâm mộ vẫn chưa tới 5 vạn. Mọi người đều nghe nói. Inter Milan điều động đội hình dự bị. Cái kia còn có cái dám nhìn đầu. Trước khi bắt đầu tranh tài, Andrick sớm đi vào sân bóng bên cạnh. Cùng Hoác Thái Công cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh rồi cái dám. Hoắc Thái Công so với 3 tháng trước lúc giao thủ thần sắc có rồi rõ ràng chuyển biến. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Rất kỳ quái. Andrick cùng Hodgson mặc dù từ vòng bảng rút thăm cho tới hôm nay. Thời gian khoảng cách dài đến hơn 3 tháng. Nhưng hai người gặp mặt nói chuyện với nhau thời gian cộng lại còn chưa đủ 20 giờ. Nhưng lẫn nhau thái độ và bầu không khí lại một mực đang xảy ra biến hóa. Lên làm một vòng Inter Milan xử lý rồi Gray. Điểm tích lũy đạt tới 12 phân lại quan sát cái khác tiểu tổ tình thế. Xác định có thể ra biên sau. Hoắc Thái Công trên tinh thần lập tức giải thoát. Hắn lại có thể cùng Andrick vui sướng chơi đùa. Hodgson cùng Andrick miệng lưỡi lưu loát nói chuyện phiếm. Phảng phất có chuyện nói không hết. Andrick đáy lòng phỏng đoán. Đoán chừng con hàng này tại Milano sắp bị miệng chết đuối dưới sông. Có khi cũng không dám vung. Thật vất vả trở lại nước Anh. Đây là muốn một hơi đem cả một đời lời muốn nói xong à. Chờ đến tranh tài nhanh lúc bắt đầu. Hodgson chủ đề lại về tới tranh tài bên trong. Andrick rất ngu muội. Đối phương nói với hắn một chồng chất liên quan tới trận đấu này Inter Milan điều động cầu thủ ra. Sân rèn luyện loại hình. Hắn muốn kiểm tra xem xét mỗi người trạng thái. Nhìn xem trình độ của hắn có đáng giá hay không cái kia giá trị bản thân. Điều này cùng ta có lông quan hệ à. Bất quá. Làm Hodgson rốt cục ngậm miệng lại đôi mắt nhỏ nhìn lấy Andrick lúc. Andrick mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoắc Thái Công con mắt biết nói chuyện. Andrick ngầm hiểu. Phảng phất Hodgson đang nói. Chúng ta tới đánh một trận ăn ý bóng đi. Đến trận thế hòa không phân thắng bại bắt tay giảng hòa. Ai cũng không thương tổn mặt mũi. Miuo vẫn là vòng bảng thứ nhất ra biên. Chúng ta tay cầm tay vui sướng lên cấp đấu vòng loại. Chỉ cần không còn gặp mặt, chúng ta là cả một đời hảo bằng hữu. Andrick đối với cái này chỉ có thể ha ha cười cười. Tại quay người đi đến huấn luyện viên tịch lúc, đáy lòng của hắn đối với Hodgson áy náy nói rằng, thật có lỗi, không phải hắn không muốn đánh rồi ăn ý bóng, mà là điều kiện không cho phép. Nếu như Miuo chỉ có một bộ thành viên tổ chức, chủ lực quyết chống ra sân tranh tài, hôm nay tình thế này xuống. Chắc chắn sẽ không phát lực đi cùng. Tranh tài trầm lắng liền trầm lắng. Bình không cái gọi là. Nhưng Miuo hôm nay trên đều là dự bị. Có lẽ Lampard hơi mệt. Nhưng Pirlo lập tức sẽ phục xuất rồi. Chỉ cần Pirlo phục xuất sau trạng thái có thể cấp tốc trở lại bình thường cấp độ. Hắn liền muốn đi ngồi ghế dự bị. Hắn cắn nát răng cũng sẽ trong trận đấu liều mạng. Cái khác cầu thủ trẻ liền càng không cần phải nói. Bình thường đều là đánh rồi cúp liên đoàn, cúp FA, đá với đối thủ phần lớn là không có danh tiếng gì thấp cấp bậc đội bóng. Hôm nay bánh từ trên trời rớt xuống nện trên đầu rồi. Đụng tới Serie A nhà giàu Inter Milan, mà lại là Champions League sân khấu. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi trên chính là ai. Coi như Inter Milan phái 11 cái móc chân đại hán ra sân. Bọn hắn như cũ cùng đối phương liều mạng. Người trẻ tuổi nha, chân quý cơ hội, không chừng liền một bóng thành danh nữa nha. Chờ tranh tài ngay từ đầu. Hoắc Thái Công tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Gronje tại một lần phản kích bên trong liền qua hai người sau kiến tạo closer phá cửa. Tranh tài vừa mới bắt đầu 6 phút đồng hồ. Inter Milan lập tức bị Miuo nhanh tiết tấu cho mang theo tới rồi. Hai đội cái này lại đánh một trận kinh thiên động địa tranh tài. Song phương dự bị đội viên cực lực muốn biểu hiện, đối công công được 10 phần đã nghiền. Dù sao Inter Milan tại Italy sân bóng mỗi ngày đụng phải đều là dây chuyền phòng thủ. Nào có giống cùng Miuo đánh rồi đối công cái này vùng đất bằng phẳng thoải mái lâm ly. Ferreira dù sao vẫn là tuổi trẻ, một khi kiến tạo đi lên thời cơ lựa chọn không đúng làm. Sau lưng liền sẽ mất vị. Inter Milan tiến công trọng điểm đánh hắn bên này. Hoàn toàn không đề phòng dáng vẻ. Người tới ta đi tương xứng. Tranh tài đánh cho là hoa mai ở giữa trúc trông rất đẹp mắt. Vào bóng một cái tiếp một cái. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Hoắc Thái Công sắc mặt có chút không dễ nhìn. Inter Milan thua. 4-3. Lại là thua một bóng. Dạng này thua cách nào so với một không thua bóng thống khổ hơn? Sẽ cho người cảm giác Inter Milan oanh oanh liệt liệt cùng đối phương liều mạng. Cuối cùng miệng đầy máu quỳ xuống. Hodgson cùng Andrick lúc bắt tay một mặt ai oán. Andrick thì cười ngượng ngùng nói. Ha ha, ha ha a, vận khí tốt một chút xíu. Hoắc Thái Công lung lay đầu rời đi Wembley. Andrick có chút mờ mịt. Không biết rõ hắn cùng Hoắc Thái Công về sau còn có thể hay không khoái hoạt chơi đùa. Đến tận đây, 98 đến 99 trận đấu mùa giải UEFA Champions League bát cường toàn bộ ra lò. Premier League 3 chi dự thi đội bóng Arsenal vòng bảng thi đấu đánh rồi nói hồi phủ. MU bằng vào chiến tích ưu tú hơn vòng bảng thứ 2 cùng Millwall lên cấp bát cường. Ukraine Dynamo Kyiv tại vòng bảng thi đấu bên trong lực áp Premier League quán quân Arsenal cùng League 1 quán quân len đầu danh ra biên. Nước Đức Bayern Munich lực áp MU cùng Barcelona từ bảng tử thần đầu danh lên cấp. Mùa giải trước Bundesliga quán quân Kaiserslautern tại đối lập bình thường vòng bảng bên trong thu hoạch được vòng bảng thứ nhất ra biên. Italy Juventus may mắn 3 chi đội bóng cùng tích 8 phân tình huống dưới vòng bảng thứ nhất ra biên. Hy Lạp quán quân Olympiacos cũng tại tương đối hơi yếu vòng bảng bên trong lấy được đầu danh lên cấp tư cách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.